Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157. Chương 1157. Có dám nhất chiến? Lâm Thành Phi hừ lạnh một tiếng. Thân thể còn không rơi xuống, thanh âm đã truyền thừa. Lâm Thành Phi ở đây. Các ngươi kẻ xấu, có dám nhất chiến? Âm thanh chấn cửu tiêu, như là cuồn cuộn thiên lôi, tại mọi người bên tai không ngừng tiếng vọng. Này thanh vừa ra, toàn trường đều là tĩnh, toàn trường phải sợ hãi. Vốn cho rằng đã làm con rùa đen rút đầu Lâm Thành Phi tới. Hắn làm sao tới? Hắn làm sao dám đến? An tĩnh sau đó, toàn bộ phố đi bộ, thậm chí tiềm phục tại phụ cận rất nhiều tu đạo người tất cả đều sôi trào. Sôi trào không chỉ là thanh âm, còn có nhiệt huyết. Không ai nghĩ đến Lâm Thành Phi thực sẽ tới. Phía dưới đang đánh lộn Lục Tinh không sửng sốt. Lục Vân không cùng Trần Minh Vân cũng đồng thời lui về phía sau vài trăm mét. Ngừng thời điểm, Đồng Hạo Nhiên cùng Quan Thiên Hạ không có truy kích, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Lâm Thành Phi những người thân kia bằng hữu cũng đều mỗi cái ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nồng đậm không thể tin. Thần tiên, trong lòng bọn họ đồng thời tránh qua hai chữ này, trừ thần tiên, người nào còn có thể ở trên không trung, cùng nhà cao tầng bên cạnh, như là nhàn nhã tản bộ. Hắn như là xuống thang lầu, từng bước một hướng phía dưới đi tới, một người, càng giống là một mảnh bầu trời. Đây là văn đạo cảnh. Đồng Hạo Nhiên cắn hàm răng, không cam tâm nói ra, chỉ có văn đạo cảnh cao thủ mới có thể làm được ngự phong phi hành, ngao du thiên địa ở giữa. Nhậm Hàm Vũ không có gặp Lâm Thành Phi người, nhưng cũng nghe được thanh âm hắn. Đến, Đồng Hữu Tín cười một tiếng dài, đứng người lên, thân hình nhất động, lại xuất hiện lúc người đã ở không trung. Lâm Thành Phi trước người, hai người tại cách xa mặt đất 100 mét địa phương. Đối mặt vài giây đồng hồ, Lâm Thành Phi, ngươi cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Đồng Hữu Tín trên mặt mang nụ cười tự tin, từ tốn nói, xem ở ngươi cái này trong vòng 3 ngày không đụng đến ta người bên cạnh phân thượng, ta cũng sẽ cho Cổ Kỳ Lâu một con đường sống. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Đồng Hữu Tín cười ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, kết quả như thế nào rất nhanh liền biết rõ. Tốt, vậy ta thì nhìn xem ngươi Lâm Thành Phi có thủ đoạn gì. Đồng Hữu Tín hét lớn một tiếng, theo hắn ngữ khí biến hóa, trên bầu trời cũng bắt đầu gió dục mây vần, cuồng phong gào thét, phá người phía dưới, đều thấy không rõ hai người bọn họ đang làm cái gì. Hai người vừa thấy mặt, đã không che giấu chút nào mỗi người sát ý. Đồng Hữu Tín muốn vì Đồng Ngọc Sơn báo thù, Lâm Thành Phi muốn để hắn những ngày này sở tác sở vi trả giá đắt. Đều hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng là, giấu giếm được người bình thường, lại ngăn không được những người tu đạo ánh mắt cùng thần thức. Hai người này nhất cử nhất động, phía dưới tu đạo người, cơ hồ đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Bá, Lâm Thành Phi không muốn lại nói tiếp nói nhảm, xuất thủ trước, cũng không gặp hắn quất ra cái gì pháp khí. Cũng không gặp hắn có cái gì đông đi, chỉ là vẫy tay một cái trong nháy mắt, bên người đã có 6 bản thư tịch xoay quanh. Cái này 6 bản sách, phảng phất tại dẫn động giữa thiên địa linh khí, tản ra nóng rực vệt trắng, vây quanh Lâm Thành Phi càng chuyển càng nhanh. Sách làm khoái ý dễ dàng tận, khách có thể người kỳ không tới, thế sự tướng tuân mỗi như thế. Tốt hoài trăm tuổi mấy lần mở. Tại Lâm Thành Phi trong tâm thần, sớm đã trong nháy mắt tránh qua câu nói này. Thư tịch như thánh thư, phong tật vân động, cái kia khí tức bén nhọn, thậm chí để xung quanh cao một chút tầng lầu đều có chút rất nhỏ lay động. đây là Lâm Thành phi thi tử chi đạo, trong thiên hạ, trừ hắn ra, ai có thể hiểu. Đồng Hữu Tín khẽ cười một tiếng, đến tốt, quả nhiên là văn đạo cảnh, hôm nay, ta liền hảo hảo chiếu cố ngươi, thật tốt cảm thụ một phen đi, về sau ngươi liền không có cơ hội này, nói khoác mà không biết ngưỡng. Đồng Hữu Tín quát một tiếng, vẫy tay một cái, không trung đột nhiên xuất hiện một mặt kiếng bát quái. Đây là Đồng Hữu Tín tiện tay luyện chế một kiện pháp khí. Uy lực rất mạnh, mà lại trọng yếu nhất năng lực cũng là phòng ngự. Liền xem như nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, cũng không thể đem bát quái này kính thế nào. Tấm gương này vừa xuất hiện, thì tự động phiêu phù ở giữa không trung, ngăn tại Đồng Hữu Tín trước mặt. Ánh sáng màu vàng lấp lóe bên trong kiếng bát quái, trong lúc đó theo một cái lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ biến thành cao cỡ một người đại gia hỏa. Lâm Thành Phi, nơi này chính là phố xá Sầm Uất, ngươi có thể dám cùng ta hướng không trung đánh một trận? Có gì không dám? Nói xong, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhấc lên chân khí, toàn bộ thân thể thì như tên lửa thẳng tắp tăng lên. Trong chớp mắt thì để mặt đất trên người liền cái bóng đều nhìn không đến. Đồng Hữu Tín theo sát về sau, tay áo phiêu diêu, đằng vân mà đi, coi là thật có 12 phần tiên nhân phong phạm. Nhanh, nhanh lên tối cao mái nhà. Trên mặt đất, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, thì có vô số lưu quang không ngừng lấp lóe, bay thẳng di động chừng hơn 30 tầng cao lâu sân thượng mà đi. Trong chớp mắt, cái này trên nhà cao tầng thì đứng đầy người, mà trên mặt đất lão vương gia, Ôn Bạch Y, thậm chí là Phong Cửu Ca bọn người, tất cả đều ngơ ngác truyền cái đầu, nhìn lấy không trung, trong trời cao, như dẫm trên đất bằng. Đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Lâm Thành Phi cùng Đồng Hữu Tín trong chớp mắt liền đến 10.000 mét không trung chỗ. Nơi này phong càng tật, bên tai vẫn luôn là tiếng gió vun vút. Lâm Thành Phi tự mình văn đạo về sau, chưa bao giờ toàn lực xuất thủ qua, cũng không ai đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Đồng Hữu Tín nói ra, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi sẽ là ta dùng văn đạo cảnh thực lực giết chết cao thủ số 1. Nói xong, hắn vung tay lên, trước mặt thì xuất hiện một cái vỏ kiếm. Siêu, một thanh trường kiếm theo trong vỏ kiếm lao ra, thẳng đến Lâm Thành Phi mặt. Ngay sau đó, lại là một thanh. Siêu siêu siêu, vô số thanh trường kiếm không ngừng theo trong vỏ kiếm xuất hiện. Mỗi một chiếc đều mang trùng thiên sát khí cùng lệ khí, phát ra đinh tai nhức óc long cong minh thanh, như cùng ở tại vô số thiết tượng trong cùng một lúc tại binh binh bang bang đánh như sắt thép. Cái này bên trong một thanh kiếm thì chú ý rời yên ổn tòa nhà cao ốc, nhiều như vậy thanh kiếm đi ra đến, liền xem như một ngọn núi, chỉ sợ cũng đến lập tức biến thành đất bằng. Chặn! Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng, ngón tay hơi động đậy, cái kia 6 bản sách lập tức như là có ý thức vỗ cản ở trước mặt hắn, đồng thời cũng lấy một loại không thể ngăn cản khí thế hướng về phía thanh kiếm kia vỏ kiếm đao mà đi. Những cái kia trường kiếm không ngừng đâm vào thư tịch phía trên, thế nhưng là vậy mà không thể cho thư tịch mang đến nửa điểm thương tổn, còn bị nó trong nháy mắt đụng qua hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm. Phanh một tiếng đâm vào vỏ kiếm kia phía trên, vỏ kiếm biến thành một đống sắt vụn, xoạt một tiếng, hướng trên mặt đất rơi đi. Đồng Hữu Tín lại ngay cả sắc mặt đều không biến, theo tay khẽ vẫy, một cây dù lại lao ra. Không hổ là cổ kỳ lâu người, đủ loại pháp khí như là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng tiện tay ném ra. Chống đỡ, ba một tiếng, dù bị chống ra, sau đó, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu biến lớn, giống như đem cả mảnh trời hư không đều chặn lại. Rõ ràng là trời nắng trăm ngày, có thể là trên mặt đất lại không có nửa điểm ánh sáng mặt trời. Như là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Thanh này xanh thiên tán, là ta mới vào văn đạo cảnh lúc luyện chế mà thành, có thể thu nạp thiên hạ vạn vật. Lâm Thành Phi, ngươi đến phá. Tốt. Lâm Thành Phi trường hợp một tiếng, lật bàn tay một cái, sáu bản thư tịch đồng dạng phát sinh lật trời địa che biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.